Trước khi Maggie xuất hiện, cái đích chính để Sir Agatha sử dụng cây gậy và cái lưỡi nanh nọc là Steel. Nhưng Maggie hóa ra là cái đích tốt hơn nhiều, vì Steel có cái vẻ điềm tĩnh buồn sầu và thoát tục như một vị thánh nhỏ bé mà ngay cả Sir Agatha cũng không xuyên qua được. Còn Maggie tuy cũng gắng hết sức không làm tổn thương đến phẩm giá dòng họ Cleary như Frank căn dặn, nhưng toàn thân vẫn run lên và mặt đỏ bừng. Steel thương con bé và cố gắng thu hút phần nào cơn giận của Agatha về phía mình. Vị nữ tu đoán ra ngay mánh khóe của nó và càng điên tiết hơn vì cả lũ nhà Cleary ấy đều bênh vực nhau, dù là bọn con trai hay con bé nhóc. Nếu có người nào hỏi bà ta rằng thực ra bọn trẻ nhà Cleary có cái gì khiến bà ta tức tối đến thế, thì có lẽ bà không trả lời được. Nhưng vị nữ tu giả ấy uất giận và tuyệt vọng vì đời bà hóa ra lại như vậy, nên không dễ gì dung nạp nổi tính khí của cái dòng họ kiêu hãnh và nhạy cảm này. Tội lỗi nặng nề nhất của Maggie là nó quen dùng tay trái. Trong giờ tập viết đầu tiên của Maggie, khi lần đầu tiên nó thận trọng cầm lấy tấm bảng đá con, Sir Agatha xông vào nó như Caesar xông vào bọn Gola. "Đặt bảng xuống, Maggie Cleary!" bà gầm lên. Thế là bắt đầu một cuộc giao tranh vĩ đại. Maggie quen tay trái, cái thói quen không sao chữa được. Sir Agatha đặt tấm bảng vào tay phải nó, dùng sức mạnh gập cả ngón tay nó cho đúng cách. Còn Maggie ngồi bất động trước tấm bảng, đầu nó đưa đi theo vòng tròn. Có giết nó thì giết, chứ nó không sao hiểu được làm cách nào để bắt cái tay xấu số ấy thực hiện những đòi hỏi do Sir Agatha đề ra. Về nội tâm, nó đã hóa thành khúc gỗ, mù và điếc. Cái bộ phận vô ích là tay phải cũng ít tuân theo ý nó, chẳng khác gì những ngón chân. Tay không tuân lệnh, không uốn gập đúng yêu cầu và vạch một dòng ngoằn ngoèo không phải trên bảng, mà chệch ra ngoài. Và tay như bị liệt, buông rơi chiếc bảng. Dù cho Sir Agatha có làm cách gì đi nữa, thì bàn tay phải ấy vẫn không thể viết nổi chữ A. Rồi Maggie len lén chuyển tấm bảng sang tay trái và vụng về dùng khuỷu tay che lấp tấm bảng, viết ra một dãy dài những chữ A hoa rành rẽ như chữ in. Sir Agatha đã thắng trận. Buổi sáng trước giờ học, bà ta buộc tay trái Maggie vào bên sườn và cứ giữ nguyên như thế cho đến 3 giờ chiều, lúc chuông gióng lần cuối cùng. Ngay cả trong giờ ra chơi, Maggie cũng phải ăn bữa sáng của mình, đi lại trong sân chơi đùa mà không động đậy tay trái. Cứ thế suốt 3 tháng, cuối cùng nó đã tập viết được bằng tay phải, đúng theo quan niệm của Sir Agatha, nhưng chữ nó mãi mãi chẳng ra gì. Để cho chắc chắn, để nó khỏi nhớ lại thói quen trước kia, tay trái nó bị buộc vào cạnh sườn thêm 2 tháng nữa. Sau đó Sir Agatha tập trung học trò đọc kinh cầu nguyện và cả trường đồng thanh tạ ơn Chúa quyền phép vô biên đã đưa Maggie lầm lạc trở lại con đường ngay. Tất cả các con của Chúa đều dùng tay phải. Những kẻ quen tay trái là hạt giống của quỷ, nhất là khi những kẻ đó lại có tóc màu hung đỏ. Trong năm học đầu tiên ấy, Maggie đã mất cái vẻ mũm mĩm trẻ thơ và gầy đi rất nhiều, tuy hầu như chẳng lớn lên chút nào. Nó đã quen gặm móng tay đến gần chảy máu, và bây giờ nó phải chịu khổ nhục vì Sir Agatha để trừng phạt nó, bắt nó giơ hai tay ra đi đến từng bàn cho tất cả từng người trong trường xem những móng tay xấu xí thế nào khi bị gặm nham nhở. Thế nhưng một nửa số trẻ em từ 5 đến 15 tuổi đều gặm móng tay không thua gì Maggie. Fia lấy cái lọ đựng nhựa lô hội đắng, bôi chất nước kinh tởm ấy vào các ngón tay Maggie. Mọi người trong nhà có nhiệm vụ để ý không cho nó rửa sạch chất nhựa đắng ấy. Bọn con gái ở trường nhận thấy những vệt thẫm màu phản chủ đó, nó đành phải cam chịu cả sự nhục nhã ấy nữa. Cho ngón tay vào mồm thì tởm ghê người, kinh hơn cả bọt mồ hôi cừu. Tuyệt vọng, Maggie thấm nước bọt vào khăn tay và cọ các ngón tay đến gần bật máu cho đến khi các vị gớm kiếc bớt đi. Betty lấy cái roi mềm, một công cụ nhân từ hơn nhiều so với cây gậy của Sir Agatha, và Maggie phải nhảy lung tung khắp bếp. Betty cho rằng không nên đánh trẻ con vào tay, vào mặt hay vào mông, mà chỉ nên đánh vào chân, đau không kém đánh vào bất cứ chỗ nào khác, anh nói, mà chẳng có hại gì hết. Tuy nhiên, bất chấp cả nhựa lô hội đắng ngắt, cả sự chế nhạo, cả cả sơ Agatha và cái roi của bố, Mackie vẫn tiếp tục gặm móng tay. Tình bạn với Teresa là niềm vui cực kỳ lớn lao trong đời nó. Nếu như không có cái đó, nhà trường sẽ trở nên không thể nào chịu đựng nổi. Suốt các giờ học, Mackie chỉ chờ mong đến giờ ra chơi. Khi ấy, nó có thể cùng với Teresa ôm nhau ngồi dưới bóng cây vả và nói mãi không ngừng. Teresa kể chuyện về cái gia đình ý kỳ diệu của mình, về vô số búp bê, về bộ đồ ăn của búp bê, bộ đồ ăn hoàn toàn thật kiểu Trung Quốc, màu xanh lơ và trắng. Cuối cùng, khi nhìn thấy bộ đồ ăn ấy, Maggie mê thích đến ngạt thở. Bộ có 8 thứ, những chiếc chén nhỏ xíu có đĩa lót và những chiếc đĩa ấm trà và lọ đường bình sữa, lại cả dao, thìa và dĩa nhỏ xíu, rất vừa tay búp bê. Đồ chơi của Teresa nhiều vô kể và cũng phải thôi, nó là út, ít tuổi hơn nhiều so với các đứa khác trong gia đình. Mà đây lại là gia đình người Ý, nghĩa là nó được cả nhà cưng chiều và bố không tiếc tiền mua quà cho nó. Teresa và Maggie nhìn nhau với sự ghen tị, nhút nhát, kính trọng, khó nói rõ là thế nào. Tuy Teresa hoàn toàn không muốn mình phải chịu lối giáo dục khắc nghiệt kiểu Canvanh như thế, trái lại, nó thương bạn, lại không được phép nhảy bổ đến ôm hôn mẹ ư. Tội nghiệp Maggie. Còn Maggie không thể nào đem so sánh bà mẹ tròn chỉnh, rạng rỡ, vẻ hiền từ của Teresa với bà mẹ vóc dáng cân đối, chẳng bao giờ mỉm cười của mình. Nó không hề thoáng có ý ước ao giá như mẹ ôm hôn ta. Ý nghĩ của nó khác hẳn, giá như mẹ Teresa ôm hôn ta. Tuy nhiên, những cái ôm và những cái hôn hiện đến trong trí tưởng tượng của nó ít hơn nhiều so với bộ đồ ăn búp bê kiểu Trung Quốc. Những vật tuyệt diệu làm sao, mỏng mảnh quá, trong suốt, đẹp ơi là đẹp. Ước gì có bộ đồ như thế và hàng ngày cho Agnes uống trà bằng cái chén xanh có hình trang trí màu trắng trên cái đĩa lót xanh có hình vẽ màu trắng. Ngày thứ 6, trong thời gian làm lễ ở ngôi nhà thờ cổ trang trí những tượng gỗ Maori chất phác mà rất duyên dáng, với vòm trần vẽ hình rực rỡ theo kiểu Maori, Maggie quỳ gối cầu Chúa ban cho nó bộ đồ ăn búp bê kiểu Trung Quốc. Kìa, cha Hayes giơ cao thánh thể và thánh linh ngời ngời trong thủy tinh màu, trong những tia sáng phát ra từ những viên đá quý, và cha ban phước cho những mái đầu cúi xuống của con chiên. Cho tất cả các con chiên, trừ Maggie, nó thậm chí không nhìn thấy cha, nó quá bận bịu. Nó nhớ lại có bao nhiêu đĩa đựng món tráng miệng trong bộ đồ ăn của Teresa, khi dàn đồng ca Maori ở tầng phía trên cỗ đàn đại phong cầm cất tiếng hát trang nghiêm. Đầu óc Maggie choáng váng vì cái màu xanh chói lòa rất xa đạo Thiên Chúa và Polynesia. Năm học sắp hết, đã là đầu tháng chạp, sắp đến ngày sinh của Maggie. Dường như mùa hè đích thực sắp ập tới, và lần này Maggie được biết việc thực hiện những ước vọng thầm kín phải trả bằng giá đắt như thế nào. Nó ngồi trên chiếc ghế đầu cao bên bếp lò và Fia như thường lệ chải tóc cho nó trước khi đến trường. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng. Tóc Maggie xoăn tự nhiên, theo ý mẹ thì đó là điều may mắn cho nó. Những cô bé tóc duỗi thẳng khi lớn lên không dễ gì chải được mái tóc lộng lẫy từ những món tóc trơn thuột thảm hại. Buổi tối trước khi đi ngủ, mái tóc xoăn dài gần đến đầu gối được cột chặt vào những mảnh vải trắng xé ở tấm khăn trải giường cũ. Và sáng sáng, Maggie phải leo lên chiếc ghế đầu để mẹ tháo những mảnh vải ấy ra và chải tóc cho nó. Với cái chải tóc cũ kỹ bằng bạc, Fia lần lượt chải những món tóc dài xoăn tít và khéo léo quấn vào tay trỏ làm thành một cái lạp xưởng nhỏ mập, bóng láng, rồi chị thận trọng rút ngón tay ra, lắc lắc món tóc, thế là được một búp tóc dài, cuộn chặt đến đáng thèm. Thao tác đó phải lặp lại chừng 12 lần, rồi những búp tóc phía trước vắt lên đỉnh đầu, buộc lại bằng dải băng, bằng lụa trơn mới là. Thế là mái tóc của Maggie đã xong xuôi. Các cô bé khác đến trường với tóc tết bím, các em chỉ cuốn tóc búp trong những dịp long trọng. Nhưng về khoản này thì mẹ khăng khăng một mực, Maggie phải cuốn tóc búp, mặc dù sáng sáng tranh thủ thời gian làm việc đó vất vả như thế nào. Fia không ngờ rằng những ý định tốt đẹp như thế chẳng đem lại điều lành, và chẳng cần kiểu tóc ấy thì tóc con gái chị cũng đã đẹp nhất trường rồi. Tóc cuốn búp thường xuyên chỉ càng tôn thêm vẻ đẹp ấy và chuốc lấy những cái nhìn xéo ghen tức. Việc cuốn tóc búp phiền phức chẳng lấy gì làm dễ chịu, nhưng Maggie đã quen, Nó được chải tóc như thế từ thuở nó có ý thức về bản thân mình. Trong bàn tay mạnh mẽ của mẹ, cái lược chải lách qua đám tóc rối, kéo và giật không thương xót, đến nỗi con bé chảy nước mắt và phải bám chặt hai tay vào ghế đầu để khỏi ngã. Hôm ấy là ngày thứ hai của tuần đi học cuối cùng, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày sinh nhật. Maggie bám chặt lấy chiếc ghế đầu và mơ ước về bộ đồ ăn hai màu xanh trắng của búp bê, tuy nó biết đấy là mơ hão. Ở cửa hàng Wehrkleiner có bộ đồ như thế, và nó đã biết khá rõ về giá cả để hiểu rằng thứ đó không vừa túi tiền bố nó. Đột nhiên Fia ối lên một tiếng lạ lùng đến nỗi Maggie tỉnh mộng ngay. Con chồng và các con trai vẫn chưa rời khỏi bàn, ngạc nhiên quay lại. Lạy chú lòng lành, mẹ buột kêu lên. Petty bật dậy, sừng sốt. Chưa bao giờ anh nghe thấy Fia vô cớ gọi tên chúa. Chị đứng ngây ra, một tay cầm cái bàn chải, tay kia cầm món tóc của con gái, mặt chị méo đi vì khiếp sợ và ghê tởm. Petty và bọn trẻ con trai vây xung quanh hai người. Maggie muốn nhìn xem có chuyện gì, nhưng cái bàn chải có răng cứ đánh cỡ đập vào đầu nó đến nỗi nó ứa nước mắt. Xem này, Fia thì thầm với chồng và giơ búp tóc ra ánh sáng. Trong tia sáng mặt trời chói lọi, mái tóc dày lấp lánh như vàng, và lúc đầu Petty không thấy rõ gì cả, rồi anh thấy trên tay Fiona, trên mu bàn tay chị một con vật gì đang bò. Anh giằng lấy búp tóc trong tay chị, và dưới những tia sáng anh thấy rõ còn khá nhiều con vật nhỏ lăng xăng nữa. Tóc lấm tấm những bọng nhỏ xíu màu trắng, và những con vật ấy bận rộn sâu thêm những chuỗi mới nữa. Nó có cháy, Petty nói. Bob, Jake, Huggy và Stuart nhìn xem, và cũng như bố, lùi sang khoảng an toàn. Chỉ có Fia và Frank như bị phù phép, đứng nhìn tóc Maggie, còn con bé thật tội nghiệp, co rúm trên chiếc ghế đầu, không hiểu nó phạm lỗi gì. Petty gieo phịch người xuống ghế bành của mình và cau có nhìn chằm chằm vào lửa bếp lò. Tất cả là tại con bé người Ý nhơ nhớp ấy thôi. Cuối cùng anh nói và nhìn vợ một cách dữ tợn. Lũ chó ghẻ lở, đồ xúc sinh, đồ lợn bẩn thỉu. Petty, Fia nghẹn ngào vì phẫn nộ. Xin lỗi, tôi đã buột ra những lời thô lỗ. Nhưng mình ạ, Maggie lại đi lây bệnh cháy ở cái con bé người Ý nhơ nhớp ấy thì bực thật. Petty nổi khùng và hầm hầm đấm vào đùi mình. Phải đi Wehrkleiner ngay bây giờ và đập phá tan tành tiệm cà phê của chúng nó ra mới được. Mẹ ơi, nhưng đấy là cái gì thế? Cuối cùng Maggie thốt lên. Đây, nhìn xem, con bé bẩn thỉu. Bà mẹ nói và đưa tay vào sát mũi Maggie. Hãy xem con lây cái gì ở người bạn gái của con. Tóc đầy những vật ghê tởm này, mẹ biết làm gì với con bây giờ? Maggie ngạc nhiên nhìn con vật bò lung tung trên tay mẹ, đi tìm chỗ nào có nhiều lông hơn, và nó òa lên khóc cay đắng. Không đợi ai bảo sao, Frank đặt nồi nước trên bếp lửa, còn Petty đi lại trong bếp từ góc này sang góc kia, chốc chốc lại nhìn con gái và mỗi lúc một cuồng nộ hơn. Cuối cùng, anh tới cửa bậc tam cấp sau. Ở đấy có một dãy đinh và móc đóng vào tường. Lấy chiếc soi ngựa ở trên đó, chụp mũ lên đầu. Tôi sẽ đi Wehrkleiner, Fia ạ. Tôi sẽ bảo cái tên người Ý nhơ nhớp ấy xéo đi đâu cho xa thì xéo, cùng với món cá béo ngậy và khoai rán của hắn. Rồi tôi sẽ đến Sơ Agatha, tôi cũng sẽ bày tỏ với bà ấy một đôi lời, không thể để cho ở trường có những đứa trẻ có cháy được. Cẩn thận một chút, Petty, Fia van vỉ. Ngồi nhỡ con bé người Ý không dính dáng gì đến chuyện này thì sao? Cho dù hiện giờ nó có cháy đi nữa, thì có thể cả nó và Maggie đều lây đứa khác chứ. Vớ vẩn, Petty phì một tiếng khinh bỉ. Nện gót giày cồm cộp, anh chạy xuống khỏi bậc tam cấp, và lát sau, từ ngoài đường có tiếng vó ngựa lộp cộp. Anh cưỡi ngựa màu xám cho phóng đi. Fia thở dài, nhìn Frank một cách bất lực. Chỉ mong sao ông ấy không đến nỗi phải vào tù vì tất cả những chuyện ấy. Gọi các em vào nhà, Frank. Hôm nay không đứa nào được đến trường. Chị khám xét cẩn thận đầu các con trai từng đứa một, kiểm tra cả Frank và bắt nó xem xét tóc của chính chị. Không thấy có thêm người nào lây bệnh của Maggie bất hạnh, nhưng Fia không muốn liều. Khi nước trong cái nồi lớn dùng cho việc giặt giũ đã sôi, Frank lấy cái chậu gỗ treo trên móc, đổ nước sôi pha nước lạnh vào đó. Rồi cậu mang ở nhà kho ra cái thùng sắt tây 5 gallon, dầu hỏa còn chưa dùng tí nào, một miếng xà phòng thường và bắt đầu từ bốp. Cậu lấy nước trong chậu lần lượt gội đầu cho các em trai, tưới đẫm dầu hỏa và sát thật nhiều xà phòng. Thế là tạo nên một thứ sền sệt, nhờn mỡ đáng ghét, làm mắt cay xè và xót da ghê gớm. Bọn trẻ con trai kêu gào, đưa nắm tay dụi mắt, cào ra đầu ngứa ngáy đỏ ửng và đe dọa trả thù tàn bạo tất cả bọn người Ý. Fia lấy trong giỏ đồ khâu một cái kéo lớn, chị lại đến gần Mackie. Đã hơn một giờ con bé không dám rời khỏi ghế đầu. Và chị dừng lại nhìn cái suối tóc lấp lánh này, rồi chị khua kéo, xoẹt, xoẹt. Cuối cùng, tất cả búp tóc dài đã biến thành những đống nhỏ, óng ánh trên sàn, còn trên đầu Mackie, đôi chỗ đã trơ cả da ra. Lúc ấy Fia lưỡng lự nhìn Frank. Có cần cạo đầu cho nó không? Chị gắng gượng thốt lên. Frank bừng bừng phẫn nộ, giơ một tay lên. Ồ không, mẹ, không đời nào. Gội dầu hỏa thật kỹ, thế là đủ. Nhưng xin đừng cạo. Thế là Mackie được dẫn đến bàn làm bếp, phải cúi đầu xuống chậu để cho mẹ và anh tưới hết ca này đến ca khác dầu hỏa lên đầu và sát xà phòng, ăn ra vào phần tóc thảm hại còn lại của nó. Khi việc đó xong xuôi, mắt Mackie hầu như không nhìn thấy gì. Nó cố gắng nheo mắt lâu quá, mặt và da đầu nó nổi lên những nốt phồng rộp đỏ ửng. Fiona quét vun chỗ tóc đã cắt vào một tờ giấy và cho vào bếp lò. Rồi cậu nhúng cái chổi vào thùng dầu hỏa. Cậu và mẹ cũng gội đầu bằng xà phòng ăn da bỏng sát đến tắc thở. Rồi Frank lấy ra cái xô và cọ rửa sàn nhà bếp bằng dung dịch tắm cho cừu. Tẩy trùng xong ở bếp tới mức sạch không kém gì bệnh viện, hai mẹ con qua các phòng ngủ, lấy chăn và khăn trải ở tất cả các giường và cho đến chiều họ luộc, vắt kiệt nước và phơi khô những thứ đó. Đệm và gối thì vắt lên hàng rào sau nhà và phun dầu hỏa, còn thảm trong phòng thì đem ra đập kỹ đến nỗi, đúng là nhờ có phép lạ, chúng mới khỏi rách tơi tả. Tất cả bọn trẻ con trai đều được gọi tới giúp, riêng Mackie không được gọi đến, chẳng ai buồn nhìn nó, cảm thấy nhục nhã, nó nấp sau nhà kho và òa khóc. Sau tất cả những khổ nhục, đầu nó bừng bừng như đốt lửa, tai choáng ù và càng hổ thẹn đau xót hơn. Khi Frank nhìn thấy nó ở đây, Mackie thậm chí không ngước mắt lên nhìn anh, và mặc dù Frank khuyên nhủ thế nào, nó vẫn không muốn vào nhà. Cuối cùng, Frank phải dùng sức lôi nó về nhà, còn Mackie chống cự bằng tay và bằng chân, và buổi chiều khi Petty từ Uekhine trở về, nó chui vào một xó. Nhìn thấy đầu con gái bị cắt trụi mất tóc, Petty bàng hoàng, thậm chí anh rớt nước mắt. Hai tay bưng mặt lắc lư trong ghế bành. Còn người nhà vây xung quanh bồn chồn đổi thế đứng từ chân nọ sang chân kia, và hẳn là họ sẽ lấy làm vui sướng nếu như họ bỗng nhiên thấy mình ở một nơi cùng trời cuối đất. Fia đun sôi ấm trà, và khi chồng đã hơi yên tâm, chị rót cho chồng một chén trà. Đã xảy ra chuyện gì ở Uekhine? Chị hỏi. Cả nhà chờ mong mình. Thế này này, việc đầu tiên là tôi dùng roi quật cho thằng cha người Ý một trận và quăng nó vào cái máng cho ngựa uống nước. Rồi tôi thấy Mark Lauder từ cửa hàng của ông ta đi ra xem có chuyện gì. Tôi giải thích cho ông ta rõ đầu đuôi sự tình. Mark Lauder gọi thêm mấy người ở quán rượu nữa, và chúng tôi quẳng tất cả bọn người Ý ấy vào chỗ ngựa uống nước, cả đàn bà nữa, rồi đổ vào đấy mấy xô nước xà phòng tắm cho cừu. Rồi tôi đến trường gặp sư Agatha. Bà ta gần như nổi cơn điên lên. Sao trước đây bà ta chẳng để ý gì hết? Bà ta lôi con bé nọ ra khỏi bàn học xem xét. Trong tóc nó là cả một vườn thú. Thế là bà ta đuổi nó về nhà. Chừng nào đầu chưa sạch thì đừng có bước chân đến đây. Khi tôi ra về, bà cùng các sơ khác lần lượt kiểm tra bọn trẻ, và hiển nhiên là còn tìm được khối đứa như thế. Ba vị nữ tu ấy cũng sẽ tự kỳ cọ đầu ra trò khi họ cho rằng không ai nhìn thấy họ. Nhớ đến chuyện ấy, anh nhếch mép cười, nhưng nhìn đến đầu Mackie, anh lại sa sầm nét mặt. Còn cô, tiểu thư ạ, cô đừng có mà giao du với bọn người Ý nữa. Không chơi với ai, cô có các anh là đủ rồi. Nếu chưa lấy thế làm đủ thì liệu hồn đấy. Còn Bob, mày phải để ý sao cho ở trường nó không đánh bạn với đứa nào nữa, hiểu chưa? Hiểu ạ. Hôm sau, Mackie hết sức khiếp sợ khi người nhà lại bảo nó đến trường. Không, không, con không đi. Nó van vỉ và hai tay ôm đầu. Mẹ ơi, mẹ, con không thể như thế này mà đến trường. Ở đó có sơ Agatha. Đến được quá đi chứ, mẹ nói. Frank nhìn mẹ với vẻ dò hỏi, nhưng mẹ dường như không để ý đến. Rồi đây con sẽ khôn ngoan hơn. Maggie được choàng trên đầu tấm khăn vải phin màu nâu và nó gắng sức lê bước đến trường. Sơ Agatha không lần nào nhìn về phía nó, nhưng đến giờ ra chơi, bọn con gái giật tấm khăn choàng đầu ra nom xem bây giờ nó thành cái gì. Mặt Maggie hầu như không bị tổn thương, nhưng cái đầu tóc cắt ngắn với lớp da bị ăn mòn, viêm tấy nom thật khiếp. Vừa hay, Bob đến gỡ cho em và dẫn nó đến một góc vắng ở sân cricket. Mặc xác chúng nó, Maggie ạ, đừng đếm xỉa đến. Nó nói một cách cáu kỉnh, vụng về, buộc lại khăn bịt đầu cho em, vỗ vào đôi vai như đã hóa đá. Chúng nó là đồ phù thủy. Tiếc rằng anh không sớm nghĩ ra mà cất sẵn đi mấy con cháy ở đầu em. Không thì hễ mấy đứa bé độc ác ấy sơ ý là anh bỏ luôn vào tóc chúng nó. Mấy thằng nhóc nhà Cleary đến và ngồi bảo vệ em gái cho đến lúc có chuông vào lớp. Mãi đến giờ ra chơi lâu, Teresa Annunzio mới chạy vào trường. Ở nhà nó đã bị cạo chọc đầu. Nó định đánh Maggie, nhưng cố nhiên các anh Maggie không để nó đánh. Nó vừa tháo lui vừa giơ cao tay phải với nắm đấm siết chặt, còn tay trái thì vỗ vào bắp cơ hai đầu, một dấu hiệu phù phép bí hiểm. Chẳng ai hiểu nghĩa là thế nào, nhưng mấy thằng bé đều thích cái đó, phải bắt chước mới được. Tao căm thù mày, Teresa gào lên, bố mày làm hỏng hết mọi việc của bố tao, bây giờ nhà tao sẽ phải rời khỏi nơi này. Và nó nức nở chạy đi. Maggie không cúi đầu và không nhỏ một giọt nước mắt, nó đã khôn ra. Người khác nghĩ gì về ta cũng mặc, mặc thay kệ. Bọn con gái bây giờ xa lánh nó, chúng sợ Bob và Jack. Thêm nữa, cha mẹ chúng nghe phong phanh về sự việc xảy ra và dặn các con tránh xa nó. Dù thế nào đi nữa, kết bạn với một kẻ nào trong gia đình Cleary thường sinh chuyện chẳng lành. Mấy ngày học cuối cùng, Maggie theo cách nói ở đây sống tại Coventry. Đây là cuộc tẩy chay thực sự. Ngay cả sơ Agatha cũng không đảo lộn chính sách mới. Bà ta trút giận không phải vào Maggie mà vào Stuart. Như thường lệ, khi ngày sinh của lũ nhỏ lại vào ngày thường, việc mừng Maggie tròn 6 tuổi được ấn định vào thứ bảy sau. Hôm ấy, nó được tặng một bộ đồ ăn mà nó thiết tha mơ ước. Đĩa chén được bày trên chiếc bàn con xinh đẹp màu da trời. Chiếc bàn con cùng với hai chiếc ghế cũng như thế do Frank đóng rất khéo vào lúc rảnh việc, mà cậu thì chẳng có lúc nào rảnh việc. Và ngự trên một trong hai chiếc ghế xinh xinh ấy là Agnes, một chiếc áo dài mới màu da trời do Fiona may trong những lúc rỗi rãi, mà chị cũng chẳng có lúc rỗi rãi. Maggie đau xót nhìn những cái chén hai màu xanh trắng có hình vẽ trang trí và những chiếc đĩa lót chén có những cây thần kỳ vui vẻ, chi chít những bông hoa phủ lớp lông nhung mịn màng, với cái chùa nhỏ xíu tráng lệ và những con chim chưa từng thấy. Với những hình người nhỏ bé lúc nào cũng vội vã sang qua cây cầu cong cong hình vòng cung. Tất cả những cái đó đã mất hết vẻ quyến rũ trước kia. Nhưng Maggie lờ mờ hiểu tại sao những người ruột thịt chịu thiếu đủ mọi thứ lại tặng cho nó món quà mà họ cho là quý nhất. Do ý thức bổn phận, nó pha trà cho Agnes trong cái ấm vuông vức và làm như hân hoan thực hiện đầy đủ nghi thức uống trà. Nó bền bỉ tiếp tục trò chơi đó nhiều năm, không một cái chén nào của nó bị vỡ hoặc thậm chí bị nứt. Trong nhà, không ai ngờ rằng nó căm ghét cả bộ đồ ấy, cả cái bàn màu da trời với những chiếc ghế, cả cái áo màu da trời của Agnes. Năm 1917, hai ngày trước lễ Giáng sinh, Betty mang về nhà tờ tuần báo gắn bó thủy chung của anh và chồng sách mới mượn ở thư viện. Nhưng lần này, tờ báo quan trọng hơn sách, do ảnh hưởng của những tạp chí Mỹ thịnh hành vẫn lọt cả tới New Zealand, tuy là rất hiếm hoi. Ban biên tập báo hăm hở với ý tưởng mới, toàn bộ phần giữa dành cho chiến tranh. Ở đây có cả những tấm ảnh chụp không rõ lắm. Các Anzac đang tấn công lên những mỏm đá hiểm trở Gallipoli và những bài tràng giang đại hải ca ngợi các chiến binh can trường của Nam bán cầu và những câu chuyện về tất cả những người Úc và New Zealand được tặng thưởng huân chương cao quý chữ thập Victoria trong tất cả những năm tồn tại huân chương đó và một bức tranh tuyệt đẹp choáng hết trang báo, một kỵ binh Úc trên con ngựa hiên ngang, gươm vung thẳng cánh, mé bên chiếc mũ rộng vành phấp phới những lông chim óng ánh. Lợi dụng một lúc thuận tiện, Frank vớ lấy tờ báo và đọc ngấu nghiến một hơi tất cả những cái đó. Cậu say sưa với bản tuyên ngôn đầy tinh thần yêu nước quá khích này, mắt rực lên ánh lửa dữ tợn. Cậu cung kính đặt tờ báo xuống bàn. Con cũng muốn ra trận, bà ạ. Fia giật mình quay lại, làm nước sốt, thịt sóng ra khắp mặt bếp. Còn Petty vươn thẳng mình trong chiếc ghế bành, quên cả cuốn sách. Con còn quá trẻ, Frank ạ, anh nói. Đâu có thế, con 17 tuổi rồi, ba ạ. Con là người lớn rồi, sao lại có thể để cho bọn Đức và bọn Thổ Nhĩ Kỳ mặc sức cắt cổ người của ta, còn con thì khoanh tay ngồi đây cho đành. Đã đến lúc, ít nhất cũng có một người nhà Cleary cầm lấy súng. Con còn vị thành niên, Frank ạ, người ta sẽ không lấy con vào quân đội đâu. Lấy chứ, nếu như ba không phản đối, Frank cãi lại và nhìn thẳng vào Petty bằng đôi mắt đen. Nhưng ba thậm chí còn phản đối kịch liệt kia. Hiện giờ nhà ta chỉ có một mình con làm việc và con biết rất rõ rằng không có khoản thu nhập do con kiếm ra thì gây cho gia đình. Nhưng vào quân đội con sẽ có lương kia mà. Petty bật cười. Lương của lính hả? Người thợ rèn ở Ukraine được trả công cao hơn nhiều so với người lính ở châu Âu. Nhưng ở đấy, có lẽ con sẽ đạt được một cái gì, con sẽ không phải suốt đời là thợ rèn. Không thì con không thể làm nên được, ba ạ. Vớ vẩn, con không biết con nói gì cả, anh bạn trẻ ạ. Chiến tranh là điều ghê sợn. Ba sinh ra ở một nước đã đánh nhau 1000 năm, ba biết ba nói gì. Con đã từng nghe những cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Bue kể chuyện lần nào chưa? Con vẫn thường đi Ukraine, thế thì lần sau con nên nghe họ kể chuyện. Với lại, ba thấy rằng đối với bọn anh khốn kiếp, thì lính Anzac chỉ là bia đỡ đạn. Chúng tống anh em ta vào những chỗ nguy hiểm nhất, còn những người lính quý báu của chúng thì chúng giữ gìn. Thì xem đấy, lão chiến binh sức xin ấy cứ lừa phỉnh binh sĩ ta đến Gallipoli. 50.000 thì 10.000 bị giết chết. Tệ hại gấp đôi so với cứ 10 người thì bắn một. Vì lẽ gì con chiến đấu cho nước Anh già lão? Con thấy ở nó có cái gì tốt đẹp? Nó chỉ biết hút máu các thuộc địa của mình thôi. Nếu con sang Anh, người Anh sẽ khinh miệt con, kẻ sinh trưởng ở thuộc địa, và không coi con là người. Với New Zealand, cuộc chiến tranh này không nguy hiểm. Với Úc cũng thế. Nếu nước Anh già lão bị đánh tơi bời, thì điều đó chỉ có lợi cho New Zealand thôi. Ireland đã khổ nhục bao nhiêu vì nước Anh, đáng ra nó phải đền tội từ lâu rồi. Cho dù Đức Hoàng có đi dạo bước trên Stander, thì con hãy tin rằng ta sẽ không khóc đâu. Ba ơi, nhưng thế nào con cũng phải ghi tên mình tình nguyện. Gì thì gì, con sẽ không ghi tên đi đâu cả, Frank ạ. Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện ấy. Tầm vóc như con không được đi lính đâu. Frank đỏ bừng mặt, nghiến chặt răng. Trước nay cậu vẫn khổ tâm vì tầm vóc nhỏ bé của mình. Ở trường cậu luôn luôn là đứa nhỏ bé nhất lớp. Vì thế cậu hay đánh nhau, nhiều gấp đôi bất cứ thằng bé nào khác. Thời gian gần đây cậu bị dằn vặt bởi nỗi ngờ vực khủng khiếp. Ngộ nhỡ, cậu không lớn lên được nữa thì sao? Ngay hiện giờ, 17 tuổi mà cậu vẫn chỉ cao có 5 foot 3 duin như hồi 14 tuổi. Chẳng ai biết những đau khổ về thể xác và tinh thần của cậu. Chẳng ai ngờ đến những hy vọng hão huyền, những cố gắng vô bổ nhờ những động tác thể dục khó khăn nhất để làm cho mình cao lên một chút. Trong khi đó, công việc ở xưởng rèn ban thưởng cho cậu một sức mạnh không đi đôi với tầm vóc. Cho dù Petty có cố ý chọn cho cậu một việc thích hợp với tính tình và khí chất của cậu, thì anh cũng không thể chọn thành công hơn được. Nhỏ nhắn nhưng chắc nịch và kiên trì, với tuổi 17, cậu chưa hề thua khi đánh nhau và đã nổi tiếng khắp mũi đất Taranaki. Ngay cả gã trai khỏe nhất và cao lớn nhất ở đây cũng không thắng nổi cậu. Vì đối với Frank, đánh nhau là lối thoát cho tất cả sự uất giận đã tích tụ lại, cho ý thức về sự kém cạnh của mình, cho sự bất mãn với số phận. Thêm nữa, cậu lại có cơ bắp tuyệt diệu, cậu hết sức nhanh trí, tính tình hung hãn và có ý chí sắt đá. Đối thủ càng to lớn và càng khỏe thì đánh bại và làm nhục nó càng quan trọng đối với Frank. Những đứa cùng tuổi né tránh cậu, ai mà muốn dính líu với kẻ hay gây sự như thế. Thế là Frank bắt đầu gạ đánh nhau với những gã trai nhiều tuổi hơn. Cả vùng đều bàn tán về chuyện Frank đánh như tử Jim Collinser. Tuy Jim đã 22 tuổi và cao hơn 6 foot 4 duim, hắn hoàn toàn có thể nhấc bổng cả một con ngựa. Mặc dù bị gãy tay trái và dập thương bên sườn, Frank tiếp tục quại Jim cho đến khi gã rên rỉ ngã vật xuống, toàn thân đẫm máu co quắp dưới chân cậu, và người ta phải dùng sức mạnh giữ cậu lại để cậu đừng đá vào mặt thằng Jim đã ngất đi. Nhưng tay vừa lành và vừa được tháo lớp băng chặt cứng bên sườn là Frank vào thành phố và cũng nâng bổng một con ngựa lên. Phải cho mọi người biết rằng không chỉ Jim mới đủ sức làm việc đó, và vấn đề ở đây không phải là tầm vóc. Paddy biết thiên hạ đồn dậy như thế nào về đứa con phi thường của anh, và anh hiểu rất rõ rằng Frank đánh nhau là vì khao khát muốn khẳng định phẩm giá của mình. Nhưng anh tức giận khi những vụ đả nhau ấy gây trở ngại cho công việc ở xưởng rèn. Bản thân Paddy tầm vóc cũng không cao lớn. Thời thanh niên, anh cũng dùng nắm đấm để chứng tỏ sự gan dạ của mình. Nhưng ở quê hương anh có khá nhiều người còn thấp hơn cả anh. Còn khi đến New Zealand, ở đó người ta cao to hơn, thì anh đã là người lớn. Ý thức rằng mình thấp bé không dày vò anh dai dẳng như đối với Frank. Ngay cả bây giờ, Paddy cũng thận trọng để mắt đến gã trai và uổng công cố hiểu nó. Dù anh đã hết sức cố gắng đối xử như nhau với tất cả các con, thằng con trai cả không bao giờ được anh quý như những đứa khác. Anh biết điều đó làm vợ buồn phiền. Vợ anh lo lắng về cuộc đối chọi thầm lặng suốt đời giữa anh và Frank. Nhưng thậm chí cả tình yêu với Fiona cũng không thể loại bỏ nỗi bực bội thường xuyên không sao khắc phục nổi đối với Frank. Đôi tay hơi ngắn, nhưng đẹp dáng của Frank chặn lên tờ báo. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bố, trong đó sự cầu khẩn và tính kiêu hãnh trộn lẫn với nhau một cách kỳ lạ. Tính kiêu hãnh quá lì lợm để có thể thốt lên lời cầu khẩn. Khuôn mặt thằng bé mới xa lạ làm sao. Ở nó, chẳng có cái gì của Cleary hay thậm chí của dòng họ Armstrong, chỉ có đôi mắt có lẽ giống mắt mẹ. Nếu như mắt Fiona cũng đen như thế và cũng bừng lên ánh lửa giận dữ về từng chuyện lặt vặt. Gì thì gì, chứ sự gan dạ thì gã trai này không thiếu. Sau khi Paddy nói về tầm vóc của Frank, cuộc chuyện trò đứt quãng, họ ăn nốt món thịt thỏ nấu nhừ trong không khí im lặng khác thường. Ngay cả Huygy và Jack cũng chỉ khe khẽ trao đổi với nhau vài lời và chốc chốc lại cười rúc rích. Maggie chẳng ăn tí gì và không rời mắt khỏi Frank như thể sợ anh sắp tan vào không khí. Để cho phải phép, Frank còn khoáng dĩa trong đĩa một lát nữa rồi xin phép rời khỏi bàn. Lát sau, từ chỗ để củi vang lên tiếng rìu bổ. Frank hung hăng trút giận vào những khúc củi bướng bỉnh mà Paddy đã chữ được. Thứ gỗ rắn này cháy chậm và mùa đông tha hồ ấm. Khi mọi người đều tưởng là Maggie đã ngủ, nó hé mở cửa sổ và lén ra chỗ chứa củi. Góc sân này có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của gia đình. Cả một khoảng rộng chừng 1.000 phút vuông, phủ một lớp vỏ cây và xăm gỗ nhỏ dịn chặt. Nhưng ở một mé ngất nghèo những dãy gỗ cây chưa phạt hết cành, ở mé kia là một bức tường nhiều mảnh ghép bằng những khúc củi đều nhau, vừa đúng cỡ cái hòm gỗ trong bếp và xếp cẩn thận. Còn ở chính giữa là ba gốc cây cụt giữ nguyên rễ. Đây là những thớt kê để có thể bổ củi và những khúc gỗ bất cứ kích thước nào. Frank không có đây. Cậu đang vất vả với cây gỗ khuynh diệp. Nó to đến nỗi không thể kéo lên ngay cả cái gốc cây cụt thấp nhất và rộng nhất. Cây gỗ bề ngang 2 foot nằm trên mặt đất, hai đầu ghìm chặt bằng đinh móc sắt. Còn Frank đứng trên cây gỗ, chạm hai chân một cách vững chắc và chặt ngang thân gỗ. Cái rìu thấp thoáng, vun vút xé không khí. Còn cái cán bị nắm chặt bởi hai bàn tay ướt phát ra thứ tiếng rít riêng biệt gì đó. Lưỡi rìu loang loáng như ánh chớp trên đầu Frank, lóe lên ánh bạc mờ đục lúc hạ xuống và vạc trên thân gỗ một vệt đẽo hình cái nêm với vẻ nhẹ nhàng như thể đây không phải là gỗ khuynh diệp rắn như thép mà là gỗ thông hay rẻ gai gì đó. Dăm gỗ văng về mọi phía. Bộ ngực và tấm lưng trần của Frank ướt đẫm. Trên trán cậu buộc chiếc khăn tay để mồ hôi không chảy xuống làm cay mắt. Đẵn gỗ như thế là công việc nguy hiểm, lỡ tay một chút đi đứt nửa bàn chân. Frank đeo những vòng đai da ở hai cổ tay để thấm mồ hôi. Nhưng không đi bao tay, hai bàn tay nhỏ nhắn rắn chắc cầm cái rìu dường như không phải cố gắng gì. Và mỗi nhát chặt đều khéo léo và chuẩn xác lạ lùng. Maggie ngồi xổm trên chiếc sơ mi Frank vứt ra đấy và nhìn với vẻ e sợ và kính trọng. Gần đấy có ba chiếc rìu dự trữ, đẵn gỗ khuynh diệp thì chỉ một chốc là lưỡi cùn ngay. Maggie cầm đằng cán, kéo một chiếc rìu lên đùi mình và ghen với Frank. Ước gì nó chặt củi cũng khéo như thế. Rìu khá nặng, con bé gắng sức nhấc chiếc rìu lên. Rìu New Zealand chỉ có một lưỡi sắc như lưỡi dao cạo, vì rìu hai lưỡi quá nhẹ, loại rìu đó không đương nổi với gỗ khuynh diệp. Còn cái rìu này có sống nặng dày một đuôi và cán cắm chặt vào lỗ nhờ những chêm gỗ đóng chết cứng. Nếu rìu đóng không chắc, nó mà tuột khỏi cán thì sẽ văng đi như quả đạn đại bác và có khi làm chết người. Trời tối nhanh và Frank bổ rìu hình như trông nhờ vào linh tính nhiều hơn. Theo thói quen, Maggie cúi đầu dưới tầm răm gỗ bay văng ra và kiên nhẫn chờ anh nhận ra nó. Frank đã đẵn được nửa thân gỗ. Cậu xoay mình thở lấy hơi, rồi cậu lại vung rìu và bắt đầu chặt mé bên kia. Cậu đẵn trong thân gỗ một khe hẹp và sâu, vừa để cho nhanh, vừa để bớt xăm làm hao gỗ. Khi gần đến lõi cây, lưỡi rìu gần như gập trong khe và những răm gỗ to gần như văng thẳng vào Frank. Nhưng cậu dường như không để ý đến chúng và bổ càng nhanh hơn. Bỗng nhiên, rắc, thân gỗ gãy làm đôi. Nhưng ngay lúc đó, mà có thể là trước khi rìu bổ nhát cuối cùng, Frank vút lên không. Cả hai nửa thân gỗ chật khỏi chỗ còn Frank sau cái nhảy nhẹm như mèo, đã đứng ở phía bên kia và mỉm cười. Nhưng đấy là cái cười không vui. Muốn lấy cái rìu khác, cậu quay lại và nhìn thấy em gái. Nó kiên nhẫn ngồi cách đó một quãng, chiếc áo ngủ đêm cài cúc cẩn thận suốt từ trên đến dưới. Một điều lạ lùng không quen mắt, thay cho mái tóc dài buộc những mảnh vải trước khi đi ngủ, bây giờ trên đầu nó là chiếc mũ lồng bồng tạo nên bởi đám tóc xoăn ngắn ngủi. Nhưng còn được như thế cũng là may, Frank nghĩ. Với mái tóc kiểu con trai ấy, nom nó rất xinh. Cậu tới gần Maggie, ngồi xổm xuống, đặt chiếc rìu lên đùi. Em làm thế nào ra được đây, hả đồ hư đốn? Still ngủ, em trèo qua cửa sổ. Coi chừng, rồi em sẽ hoàn toàn thành con trai mất thôi. Thế cũng được, chơi với con trai còn hơn thui thủi một mình. Đúng, chắc chắn là như thế. Frank ngồi xuống, tựa lưng vào xúc gỗ lớn, mệt mỏi nhìn em gái. Có chuyện gì vậy, Maggie? Anh Frank ơi, anh sẽ đi thật ư? Nó ôm lấy một đầu gối anh bằng hai bàn tay với những đốt móng bị gặm nham nhở và lo lắng ngước lên nhìn vào mặt anh, miệng hé mở. Nó gắng hết sức để đừng bật khóc, nhưng nước mắt dâng lên khiến nó không thở được bằng mũi nữa. Có lẽ anh sẽ đi, người anh trả lời bằng giọng dịu dàng. Ồ không, Frank, sao lại thế? Em và mẹ không thể nào thiếu anh được. Thực đấy, thật tình em chẳng biết mẹ và em sẽ làm thế nào nếu không có anh. Frank hết sức khổ tâm, nhưng cũng không thể không mỉm cười. Con bé nói hệt như mẹ. Trong đời, không phải mọi cái đều như ta muốn, Maggie ạ, em hãy nhớ kỹ điều đó. Người trong gia đình Cleary chúng ta bao giờ cũng được dạy dỗ rằng mọi người hãy cùng làm lụng vì lợi ích chung, mỗi người nghĩ đến mình sau cùng. Anh cho rằng điều đó không đúng, phải làm sao cho mỗi người trước hết có thể nghĩ đến mình. Anh muốn đi bởi vì anh đã 17 tuổi, đã đến lúc anh xây dựng cuộc đời của anh theo ý anh. Vậy mà ba nói, không, gia đình cần con ở nhà và anh phải làm theo lời ba bởi vì còn lâu anh mới đủ 21 tuổi. Maggie nghiêm trang gật đầu cố hiểu cho được lời giảng giải ấy. Thế này này, Maggie ạ, anh đã nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc ra rồi. Anh đã quyết, anh sẽ đi, có thế thôi. Anh biết em và mẹ rất cần anh. Nhưng Bob sắp lớn rồi, còn ba và mấy thằng kia sẽ không mong nhớ anh đâu. Ba chỉ cần anh kiếm ra tiền thôi. Như vậy là anh chẳng còn yêu em và mẹ nữa chứ gì? Frank xoay người lại, bế con bé lên, lòng xốn sang một tình cảm trìu mến thiết tha và chua xót làm cậu đau khổ. Maggie, Maggie, em và mẹ là những người anh yêu nhất trên đời. Trời ơi, giá như em nhiều tuổi hơn thì anh sẽ nói với em nhiều điều. Nhưng có lẽ như thế lại còn hơn. Em vẫn còn bé bỏng. Có lẽ như thế còn hơn. Cậu bỗng buông em ra và gắng tự chủ, lắc lắc đầu và gáy vào xúc gỗ, nuốt nước bọt ừng ực, môi run run. Cuối cùng cậu nhìn em gái. Rồi đây lớn lên em sẽ hiểu anh. Anh đừng đi anh Frank ơi, con bé nhắc lại. Frank bật ra tiếng cười giống như tiếng nức nở. Ôi Maggie, chẳng lẽ em không nghe thấy anh nói gì sao? Thôi được, không sao. Cần nhất là em đừng nói với ai rằng tối nay em đã gặp anh, nghe chưa? Anh không muốn mọi người nghĩ rằng em đã biết hết. Em nghe thấy chứ, anh Frank. Em nghe thấy hết, Maggie nói. Mà em sẽ không nói gì với ai đâu, em thề như vậy. Nhưng anh đi thì em tiếc lắm. Nó còn quá nhỏ và không biết nói lên cái điều phi lý đang vật vã trong tâm hồn nó. Frank đi thì nó còn có ai nữa. Chỉ có mình anh công nhiên yêu mến nó. Chỉ có mình anh đôi khi ôm nó và vuốt ve nó. Trước kia bố thường bế nó lên, nhưng từ khi nó đi học, bố không cho phép nó leo lên đùi bố và ôm cổ bố. Bố nói, con lớn rồi, Maggie ạ. Còn mẹ lúc nào cũng bận rộn với và hết sức mệt mỏi. Mẹ có bao nhiêu nỗi lo lắng, những đứa con trai, việc cửa, việc nhà. Đối với Maggie, Frank là người đáng yêu nhất. Anh như vì sao trên bầu trời hạn hẹp của nó. Dường như chỉ có anh lấy làm vui sướng ngồi chơi nói chuyện với nó và mọi chuyện anh đều giảng giải đến là dễ hiểu. Chính từ ngày Agnes bị mất tóc, Frank luôn luôn ở cạnh nó và từ đó những đau buồn cay đắng nhất không đến nỗi làm tan lòng, nát ruột. Có thể chịu đựng nổi cả đòn đánh bằng gậy, cả sơ Agatha, cả cháy vì Frank biết cách vỗ về, an ủi. Nhưng nó đứng lên và nén lòng mỉm cười. Nếu anh nhất định cần phải đi thì anh cứ đi, anh Frank ạ. Cũng chẳng sao. Còn em về giường ngủ, đi thôi. Maggie, trong lúc mẹ chưa phát hiện ra em đã biến đâu mất, chạy nhanh lên. Lúc này mọi ý nghĩ bay biến khỏi đầu Maggie, nó cúi đầu, ngoặc lấy gấu chiếc áo ngủ đêm, kéo gấu áo từ phía sau ra phía trước như thể quặp đuôi lại và cứ giữ như thế, cắm đầu chạy. Chân đất bước thẳng lên những dăm gỗ sắc nhọn như có gai. Buổi sáng trở dậy thì Frank đã biến mất. Fia đến đánh thức Maggie, chị sầu não, nói nhát gừng. Maggie chồm dậy khỏi giường như bị bỏng, hấp tấp mặc áo và thậm chí không nhờ mẹ cài giúp vô số chiếc cúp. Trong bếp, bọn con trai đã ngồi ở bàn, mặt mày cau có, nhưng ghế của Paddy bỏ trống, ghế của Frank cũng thế. Ăn sáng xong, Fia bảo tất cả bọn chúng ra khỏi bếp và lúc đã ở sau nhà kho, Bob nói với Maggie việc vừa xảy ra. Frank trốn đi rồi, nó thì thào. Có lẽ anh ấy đi Ukraine đấy thôi, Maggie đáp. Không phải đâu, đồ ngốc, anh ấy đi lính. Ôi, tiếc rằng tao còn ít tuổi, không thì tao cũng đi theo anh ấy thật là sung sướng. Em lại tiếc là anh ấy đã đi, giá như anh ấy ở nhà thì hơn. Bob nhún vai, thế mới là con nhóc, chẳng hiểu gì sất. Trái lệ thường, Maggie không nổi nóng về những lời xúc phạm như thế. Nó vào nhà, có thể mẹ cần đến nó. Fia đưa cho nó chiếc bàn là và Maggie bắt đầu là những chiếc mùi xoa. Ba đâu hả mẹ? Nó hỏi. Đi Ukraine. Ba sẽ đưa anh Frank về chứ ạ? Hãy thử giữ bí mật điều đó ở nhà này xem. Fia giận dữ cằn nhằn. Không, ba không thể tìm được Frank ở Ukraine nữa và ba cũng không hy vọng như thế. Ba sẽ đánh điện về Ukraine cho cảnh sát và cấp chỉ huy quân sự. Họ sẽ điệu Frank về nhà. Ôi, mẹ ơi, họ mà tìm được Frank thì tốt quá. Con không muốn anh Frank bỏ chúng ta đi. Fia đổ lên bàn khối nguyên vật liệu trong máy đánh bơ và dùng hai bàn xẻng gỗ đập một cách dữ dội vào cái khối nhỏ màu vàng sền sệt. Chẳng ai muốn Frank bỏ chúng ta mà đi. Vì thế ba mới cố tìm cách đưa anh ấy về. Môi chị run run, chị bắt đầu đập khối bơ càng mạnh hơn. Tội nghiệp Frank, tội nghiệp. Tội nghiệp Frank. Chị thở dài, quên hẳn Maggie. Nhưng tại sao con cái lại phải đền bù cho những tội lỗi của chúng ta? Tội nghiệp Frank của tôi, nó quá cả nghĩ. Chợt chị nhận thấy Maggie ngừng là, chị mím chặt môi, không thốt lên lời nào nữa. Ba ngày sau, cảnh sát giải Frank về nhà. Viên trung sĩ giải cậu đi từ Ukraine nói với Patrick rằng Frank chống cự kịch liệt khi bị bắt giữ. Một chiến binh yên hùng ra trò đấy. Vừa thấy rõ rằng quân đội đã được báo trước về mình, cậu ta bỏ chạy tức thì. Lao từ bậc tam cấp ra phố, hai người lính đuổi theo. Tôi đã tưởng cậu ta sẽ chạy biến mất. Nhưng cậu ta chẳng may lại đâm ngay vào đội tuần phòng của chúng tôi. Cậu ta đánh đấm như điên, năm người phải xông vào mới tra nổi còng vào tay cậu ta. Vừa nói, viên trung sĩ vừa tháo cho Frank sợi xích nặng và đẩy cậu ta vào cổng rào. Frank suýt ngã, xô vào Paddy và lùi phắt lại như bị nọc châm. Bọn trẻ nhỏ đứng túm tụm cách đấy khoảng 10 bước sau lưng người lớn, từ góc nhà ngó ra và chờ đợi. Bob, Jake và Huygy thấp thỏm hy vọng Frank lại xông vào ẩu đả. Steel vốn tính hiền lành, bình tĩnh nhìn với vẻ thông cảm. Maggie thì tay ôm má, bóp chặt và vần vỏ má, sợ thất thần, chỉ lo có kẻ nào lại làm nhục Frank. Frank quay về phía mẹ trước hết, nhìn thẳng vào mẹ. Trong đôi mắt đen của cậu hướng tới đón gặp đôi mắt xám của mẹ biểu lộ một niềm cảm thông u uất, đau xót. Sự thân thiết thầm kín chưa bao giờ, chưa lần nào được nói ra thành lời. Cặp mắt xanh của Petty nung đốt cậu bằng cái nhìn cuồng nộ và khinh miệt. Nó nói lên rõ rệt, ta không hề chờ đợi điều gì khác ở mày. Và Frank gằm mặt xuống như thừa nhận cơn giận ấy là chính đáng. Từ nay, Petty sẽ không ban cho con trai một lời nào ngoài cái tối cần thiết mà phép lịch sự đòi hỏi. Nhưng khó khăn nhất đối với Frank là sắp mặt lũ em. Con chim rực rỡ đã bị đem trả về nhà một cách hổ nhục. Nó vẫn chưa có dịp vút lên trời cao. Cánh đã bị cắt cụt và tiếng hót tắt trong họng. Maggie chờ cho mẹ đi tua xong khắp lượt các buồng ngủ trước khi đi ngủ. Nó tuồn qua cửa sổ hé mở và chạy ra sân sau. Nó biết Frank sẽ lánh ra chỗ chứa cỏ khô, tránh xa bố và mọi luồng mắt tò mò. Frank, anh ở đâu? Anh Frank. Nó gọi thì thầm, tuy cũng khá to, len lỏi trong bóng tối mịt mù câm lặng của nhà kho, chân đi đất dò dẫm một cách tinh nhạy như con thú nhỏ để bước đúng chỗ. Anh ở đây, Maggie. Một giọng mệt mỏi đáp lại, hoàn toàn không giống tiếng Frank, tàn lụi, không sức sống. Con bé đến chỗ Frank nằm duỗi dài trên cỏ khô, nằm thu lu bên nách anh, vươn hết tầm tay ôm lấy anh. Ôi, anh Frank, em sung sướng quá vì anh đã trở về. Frank tấm tức rên lên, trườn xuống phía dưới một chút và ấp trán vào vai em. Maggie ghì lấy đầu anh, vuốt ve, mái tóc dày, suối thẳng, lý nhí câu gì âu yếm. Trong bóng tối, cậu không nhìn thấy em, nhưng ở nó toát ra sự đầm ấm, thông cảm vô hình và Frank không cầm lòng được. Cậu nức nở, toàn thân co rúm lại. Lúc này, cậu là cái nút thít chặt của nỗi đau đớn, nhức buốt. Nước mắt cậu thấm ướt đẫm chiếc áo ngủ của Maggie. Nhưng Maggie không khóc. Ở một điểm nào đó, mặc dù còn bé bỏng, nó đã trưởng thành và có đủ nữ tính để cảm thấy một niềm vui sướng sắc bén không sao kìm nén được. Nó cần cho người khác. Nó ghì chặt đầu anh vào ngực và khẽ lắc lư như du anh, cho đến khi anh khóc vợi nỗi lòng và nín lặng, tâm hồn trống rỗng.